Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đi đến tập số 20 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2, và chỉ còn một tập truyện nữa trong buổi tối ngày mai là chúng ta sẽ chính thức khép lại bộ truyện rất hay và rất được chờ đợi trong năm của tác giả Trường Lê mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 20 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lòng lúc này liền hỏi, tôi đã dần hiểu ra rồi, quả nhiên lời nói này rất có cơ sở. Người chết cũng đã chết, có giết con quỷ cũng không thay đổi được gì, khi mà kẻ điều khiển nó vẫn còn sống. Thay vì tiêu diệt nó, tại sao không gỡ xiềng xích cho nó, để nó quay lại trả thù tên thầy bùa ác nhân Thất Đức, quả nhiên là rất cao tay. Cô lại gật đầu rồi nói tiếp, trận đồ sát quỷ rất có thể đã phá bỏ ấn chú ràng buộc giữa quỷ nhi và tên thầy phù thủy. Điều đó đồng nghĩa với việc con quỷ không còn phải đeo bám, ám hại cậu thanh niên Phú theo sự sai khiến của tên thầy bùa nữa. Việc này giải thích tại sao mặc dù đám trẻ đã ra khỏi nhà nhưng vẫn còn sống. Ông Khanh đưa ra thắc mắc. Cứ cho là những gì cô vừa nói cùng suy nghĩ của cậu Long là đúng, nhưng mà cô không thấy mâu thuẫn sao? Chính cô cũng nói con quỷ nhi cần phải có một bản thể để nhập vào. Tuy nhiên bé Tươi cũng đã chết cách đây 3 ngày trước. Nếu vậy thì con quỷ đâu còn nơi để nương nhờ. Chẳng nhẽ nó đã nhập vào ai đó ư? Cô lại liền đáp. Ông nói không sai. Chắc chắn con quỷ đã tìm được một bản thể mới để phù hợp hơn để áp hồn. Ông Khanh liền tiếp. Cô vừa nói không phải là ma quỷ ai có thể nhập vào được còn gì. Hơn nữa, theo như báo cáo của cậu Long, sau khi mà bé Tươi chết, mọi người trong khu vực đó vẫn hoàn toàn bình thường. Long là người trực tiếp giám sát con bé, liệu có khi nào... Đang nói thì bất chợt ông Khanh quay đầu nhìn về hàng ghế sau nơi mà Long đang ngồi. Bắt gặp ánh mắt của ông Khanh, Long biết ông Khanh đang nghĩ gì trong đầu. Long nói, sếp, không phải sếp đang nghĩ con quỷ đó nhập vào em chứ? Ông Khanh còn chưa trả lời thì cô lại đã lắc đầu. Không phải, nếu cậu ta bị quỷ nhập rồi thì tôi cũng phát hiện ra rồi. Loại bùa quỷ linh nhi này được sử dụng để ám hại người bị bỏ bùa. Thường ngày thì chỉ nó nhập vào được trẻ nhỏ với điều kiện hợp vía hợp vong. Bởi trẻ nhỏ có tâm hồn trong sáng rất dễ bị ma quỷ áp hồn. Hoặc còn một khả năng khác đó chính là nó được ăn máu của một người nào đó. Nếu như còn không ràng buộc với kẻ yểm bùa, hay là kẻ bị yểm bùa, thì người mà nó từng ăn máu sẽ là người nó nhập thể vào với điều kiện người cho nó ăn máu chấp nhận nó. Ông Khanh khẽ nhíu mày, nghe có vẻ rắc rối quá nhỉ. Nếu vậy theo cô nghĩ khả năng là ai? Cô lại liền nói, chí ít thì người đó cũng phải là người từng tiếp xúc với con quỷ. Ở đây tôi cũng đang nói đến con bé Tươi. Nhưng mà nếu chỉ đối mặt với nó như tôi và ông hay là cậu Long đây, thì nó chưa thể nhập vào được, phải là người nó từng ăn máu. Ông Khanh hỏi tiếp, ăn máu ư? Làm gì có ai điên đến mức mà cho con bé Tươi đo máu ăn? Cô lại suy nghĩ một ít giây rồi đáp, có đấy, mặc dù điều này không hề có chủ đích. Ông Khanh liền cau mày, cô nói vậy là sao? Cô lại liền tiếp, con bé Tươi đã giết chết nhiều người, nó còn ăn cả tim của nạn nhân, đó cũng là cách được gọi là ăn máu. Long liền hỏi, nhưng mà chẳng phải người đó đều đã bị giết chết cả rồi? Cô lại liền lắc đầu, không đâu, vẫn còn vài người còn sống, và đó phải là một người từng bị thương, vết thương phải do con quỷ gây ra. Ông Khanh dùng mình nhớ tới một cấp dưới có tên là Tưởng, người suýt chết dưới tay của con quỷ. Ông Khanh tự hỏi, là thằng Tưởng ư? Quân đang lái xe nhưng cũng liền tiếng, chắc không phải đâu thầy. Tối hôm qua sau khi mà chở Long ra bến xe, lúc quay về tiện đường em có ghé qua nhà Tưởng thăm cậu ấy. Trải qua sự việc vừa rồi cho đến tận bây giờ Tưởng vẫn chưa hoàn hồn, cậu ta vẫn còn đang được người nhà chăm sóc. Nói chuyện với em cũng không thấy có biểu hiện gì bất thường cả. Cô lại nãy giờ đăm chiêu suy nghĩ, nghe Quân nói xong cô lại nói, còn một người nữa, nếu xét về mọi thứ thì đây mới là người phù hợp nhất để quỷ nhi nương nhờ. Cả 3 người còn lại trên xe đồng thanh hỏi, là ai vậy? Cô lại khẽ nuốt bọt rồi trả lời: là cái kim, chính là nó, con quỷ chắc chắn đã nhập vào kim rồi. Bên dưới hầm trầm tại thôn Cát Dương, bốn bề xung quanh tối om như mực, không gian im bắn tĩnh lặng đến rợn người. Bóng tối bao trùm tất cả, chẳng thể nhìn thấy, hình như cũng chẳng có ai ở đây ngoài cô gái đang bị trói vào cột trụ từ trước. Chỉ có tiếng cười ma mị vọng lên trên không trung. Mẹ ơi, con trở lại rồi đây. Những nghi vấn thắc mắc trên xe vẫn tiếp tục được diễn ra khi cô lại khẳng định quỷ nhi chắc chắn đã nhập vào kim. Ông Khanh Điệt nói: Kim, có phải cô gái thoát chết trong bệnh viện nhưng bị thương ở bụng? Cô lại liền đáp: đúng vậy, con bé bị thương khá nặng, mất máu nhiều, cũng hôn mê bất tỉnh cùng thời điểm với tôi. Long liền hỏi: nhưng sao cô lại chắc chắn con quỷ đó đã nhập vào cô ta? Cô lại liền trả lời: chỉ cần suy luận kỹ một chút là sẽ thấy kim hoàn toàn đáp ứng đủ các điều kiện để quỷ linh nhi nhập vào. Thứ nhất, vết thương của kim là do con quỷ gây ra, nói một cách khác, nó đã ăn máu của kim. Thứ hai, trong số những con người còn sống sau vụ thảm sát kia thì chỉ có kim là người liên quan đến kẻ luyện bùa. Điều liên quan ở đây chính là cậu thanh niên tên Phú. Ban đầu con quỷ được dùng để ám hại Phú. Thêm một điểm nữa, con bé tươi chết vào nửa đêm cách đây 3 ngày phải không? Lòng gật đầu đáp: tuy vẫn còn một vài bí ẩn nhưng cũng có thể coi là như vậy. Khám nghiệm tử thi cho biết con bé đã chết vào lúc 0 giờ 15 phút. Cô lại liền nói: chính là đây. Theo như lời thuật lại của tài xế taxi đã chở 3 đứa tụi nó đến nhà bà Siêm tại xã Cổ Bì thì cũng là nửa đêm. Tuy chưa nhận định được chính xác mốc thời gian, tuy nhiên khoảng thời gian đó là khá trùng hợp. Ông Khanh vẫn chưa hiểu lắm. Nghĩa là sao? Cô lại liền giải thích cặn kẽ. Các người có đặt câu hỏi là tại sao con quỷ còn sống mà nó vẫn nương nhờ thể xác của bé tươi mà không nhầm vào kim ngay không? Lòng gật đầu: đúng, đây cũng là điều tôi đang thắc mắc tại sao. Cô lại liền tiếp: đó là vì khi ấy dù muốn nó cũng không thể nhập được. Như tôi đã nói, sau khi mối liên kết giữa quỷ nhi và kẻ tạo ra nó bị sát quỷ trận của thể hai phá vỡ, con quỷ muốn tìm được bản thể mới phải được ăn máu và được người cho nó ăn máu chấp nhận. Tôi đã ăn máu của kim nhưng trở về từ Hà Nội, tôi không cảm nhận được điều gì bất thường từ con bé, bởi lúc này nó vẫn còn là một người bình thường. Thậm chí là những ngày ở trong nhà của tôi, cả 3 đứa chúng nó chắc chắn an toàn, không ma quỷ bùa ngày nào có thể xâm phạm vào nhà của tôi được. Chỉ khi rời khỏi đó đi đến Cổ Bì theo lời cầu khẩn của bà Siêm, chúng mới xảy ra chuyện. Trong đêm hôm ấy, bé tươi cũng chết. Khi con bé chết đồng nghĩa với việc quỷ linh nhi tìm được bản thể mới để nhập hồn. Ông Khanh lúc này liền hỏi: nhưng tại sao cái kim lại chấp nhận để cho con quỷ nhập vào chứ? Cô lại liền đáp: điều này thì tôi không dám chắc, nhưng tôi đoán rằng lý do để quỷ linh nhi nhập vào kim chắc chắn có liên quan đến chuyến đi của bọn trẻ tới nhà bà Siêm. Bà Siêm này đã không tuân theo những gì tôi dặn. Bà ta đã đào cái lọ đó lên để rồi khiến cho cả nhà phải gặp họa, không còn cách nào khác mới đến để tìm tôi. Để cho mọi người hiểu rõ hơn, cô lại kể lại việc mình đã giúp bà Siêm trấn áp thứ bùa chiêu tài đáng sợ kia như thế nào. Nghe xong, ông Khanh chỉ biết nghiến răng rồi nói: trên đời này là tồn tại những thứ đáng ghê tởm như vậy sao? Dòng xác thai nhi cùng với mỡ chảy ra từ việc thiêu xác người chết để luyện bùa. Mẹ kiếp, thế giới này điên loạn thật rồi. Sao con người ta có thể làm ra những việc độc ác nhẫn tâm như vậy? Lòng đúc kết lại tất cả những gì cô lại vừa kể. Rất hợp lý, chúng ta có thể tóm gọn lại như sau. Nửa đêm 3 ngày trước, mấy người bạn trẻ của chúng ta đã rời khỏi nhà để đi giúp đỡ những người phụ nữ tên Siêm. Nôm na thì là bà Siêm này cũng nuôi một dạng bùa ngải, vì làm dụng nên đã bị ngải quật. Theo suy đoán của cô Lài Thì sau khi đến nhà bà Siêm, ba người bạn trẻ đã gặp phải một chuyện gì đó. Và việc này chính là nguyên nhân khiến cho Kim bị quỷ nhi nhập vào. Cộng với lời kể của tài xế Huấn, sáng hôm sau khi mà rời khỏi nhà bà Siêm, ba bạn trẻ còn cho bà Siêm tiền. Không có ai bị thương hay là làm sao cả. Từ đây suy ra vấn đề ở nhà bà Siêm đã được giải quyết. Cả ba đều được an toàn cho đến khi họ chia ra làm hai và xuống xe, không đi cùng với nhau nữa. Chà chà, dù chỉ là suy đoán nhưng mà khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Cơ mà cô lại này, tại sao cô chắc chắn hai cô bé kia sẽ đi theo cậu Phú về Hưng Yên? Nếu Kim bị quỷ nhập thì chưa biết chừng Yến đã... Với những gì con bé Tươi đã làm trước đó thì không nói trước được điều gì. Cô lại liền trả lời, Yến là cháu gái của tôi. Từ nhỏ tôi đã coi nó như là con gái của mình. Trước khi sang Đức du học, tôi và con bé có trải qua một số chuyện cũng liên quan đến tâm linh. Rồi đến chuyện này, giữa tôi và con bé có một mối liên kết đặc biệt. Nếu như con bé đã chết, tôi cảm nhận được ngay lập tức. Tuy nhiên liên kết này đang ngày một yếu đi, chứng tỏ rằng Yến vẫn còn sống, nhưng tính mạng đang gặp nguy hiểm. Giả dụ như là con quỷ trong Kim muốn hại chết Yến thì nó đã giết con bé rồi. Còn việc tại sao tôi nói hai đứa nó đi theo Phú là bởi vì có bé Yến rất thích thằng Phú. Nếu biết cậu ta gặp nguy hiểm, kiểu gì nó cũng đi tìm cậu ấy. Cuối cùng Phú là người có liên quan đến tên thầy bùa đã yểm hại cậu ta, Kim cũng sẽ đi tìm Phú. Tất cả mọi nghi ngờ thắc mắc cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Thế nhưng để chứng thực xem liệu giải đáp đó có đúng hay không thì phải đến tận nơi để xác nhận. 5 giờ 30 phút chiều, chiếc xe vẫn còn đang thẳng hướng về đích là thôn Cát Dương. Không ngoài dự đoán, đường xá giao thông vào giờ tan tầm thực sự đông đúc. Khi mà trên đường đi phải qua mấy khu công nghiệp, xe cộ chen chúc nối đuôi nhau. Tiếng bấm còi vang lên inh ỏi, đã đi hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được nửa đường. Xe đi chậm chậm lại bởi phía trước hình như đang xảy ra tai nạn hay va chạm gì đó. Quân thở dài rồi khẽ nói, hình như là tắc đường rồi. Bên dưới căn hầm trong nhà bà Lành, Phú đã ngủ một mạch từ lúc đó cho đến bây giờ. Trong khoảng thời gian ấy, bà Lành nhân lúc vắng người hình như cũng đi thám thính được chút tình hình. Trời nhá nhem tối, bà Lành quay trở về hầm trú ẩn, thì Phú vẫn còn đang ngủ say. Bà Lành lúi cối bước lại gần, đưa tay ra đang định làm gì đó thì Phú chừng mắt tỉnh dậy. Nhanh như cắt, Phú chụp lấy cổ tay của bà Lành. Phú nhìn bà Lành bằng một ánh mắt sắc như dao cạo, Phú liền nói, bác định làm gì vậy? Bà Lành hốt hoảng đánh rơi cổ khoai lang xuống đất. Bà Lành liền ấp úng, bác chỉ định đặt củ khoai này bên cạnh cháu để lát nữa cháu ăn thôi. Nhìn thấy củ khoai, Phú mới buông tay của bà Lành ra, Phú liền nói, xin lỗi bác, cháu chỉ đề phòng thôi, bác mới đi đâu về hả? Bà Lành liền gật đầu. Nhân lúc trời tối bác đi kiếm cái gì ăn, tiện thăm dò tình hình bên kia thôn Cát Dương. Vừa nhai củ khoai, Phú vừa nói, có gì không bác? Bà Lành liền trả lời, lối ra vào thôn lúc nào cũng có một người Cát Dương lượn lờ canh chừng. Bên trong thôn thì người đi đi lại lại tất bật. Thấy khói rơm bốc lên nghi ngút, còn nghe thấy cả tiếng lợn bị chọc tiết, đàn bà thì đội gạo, đàn ông đem củi cứ như chuẩn bị ngày Tết vậy. Tất cả đều đi về đình thượng, không biết bọn chúng tính làm gì đây. Phú liền dừng nhai, suy nghĩ một ít, Phú liền nói, chúng tính tổ chức lễ hội ư? Có khi nào lại là một nghi lễ hiến tế, và người hiến tế sẽ làm... Bên trong thôn Cát Dương, ở khoảng sân rộng mênh mông nơi đỉnh thượng, người thì mổ lợn, người thì làm cá giết gà, kẻ thì làm bánh gói kẹo, đầu đầu cũng thất bật hối hả. Lão Thiết đi lòng vòng kiểm tra, đôn thúc mọi người cần phải nhanh tay hơn. Toàn bộ dân thôn nghe cho rõ đây, từ giờ cho đến tới nửa đêm, tất cả mọi thứ phải được hoàn thành xong xuôi. Thiếu một cây bánh cũng không được, hỏng một bông hoa cũng sẽ khiến cho mọi sự đổ bể. Thời khắc quan trọng mà thôn Cát Dương ta chờ đợi suốt 20 năm qua cuối cùng cũng đã tới. Đã đến lúc ta và các ngươi sẽ trở thành thần. Khi ấy cái gọi là sinh lão bệnh tử đối với chúng ta không còn ý nghĩa gì nữa. Không chỉ có vậy, sau khi hóa thần các ngươi có thể làm được tất cả những gì mà mình mong muốn. Nhìn dân thôn cầm cuội chuẩn bị lễ vật, thời tiết rất hài lòng. Tất cả mọi thứ vẫn còn đang được hoàn thành một cách suôn sẻ. Trời cũng đã tối bấy giờ là 6 giờ. Trước đó thời tiết còn lo ngại, việc Phú chưa chết sẽ tìm người tới đây để giải cứu cho hai người bạn của mình. Nhưng mà nguyên một ngày trôi qua, thôn Cát Dương không có người lạ ra vào. Có vẻ như là lo lắng của Thiết đã không trở thành sự thật. Khi tia nắng cuối cùng được tắt, cũng lúc này thì lão Thiết mới bắt đầu ra tay để bày bố trận. Đàn bà con gái cùng với những người già tiếp tục nâng nấu chuẩn bị hoa quả, đồ lễ, sắp xếp nào vải, nào lụa, tiền vàng, cau trầu rượu nước. Đàn ông trung niên nồi lửa quay heo, luộc gà đồ xôi. Còn lại thanh niên trong thôn chia nhau ra làm nhiệm vụ canh gác lối ra vào thôn Cát Dương. Lão Thiết ra lệnh cho một nhóm trai trắng trong thôn. Trời đã tối, hai người đi đến ao vuông bốn góc ao là bốn cái am. Cầm theo bốn cái dải lụa đỏ lúc này buộc ở dưới chân nam, sau đó thì thắp sáng đèn dầu trong am. Nhớ là phải buộc lụa đỏ xong mới được châm đèn. Những người còn lại đem theo dụng cụ đến đầu thôn để chuẩn bị phá cầu. Nhất định không được để bất cứ một kẻ ngoại lai nào xâm phạm, đã rõ chưa? Rõ. Đám trai làng giơ cao tay đồng loạt hô lớn. Chúng bắt đầu tản ra thực hiện theo mệnh lệnh của lão Thiết. Trong khi đó ở một nơi khác trong thôn, Yến vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh kể từ đêm hôm qua. Tiếng gậy chúng xuống nền đá theo từng nhịp bước chân, không biết lão Thiết đang đi đến chỗ nào. Bốn bề xung quanh lão toàn đá nham nhở đen sì nổi cục, giống lão đang ở bên trong một cái lô cốt. Ở đây nến đường thắp khắp mọi nơi. Theo con đường ánh lên màu đỏ lập lòe phát ra từ những ngọn nến đang cháy bập bùng, lão Thiết tiến lại gần chiếc giường bằng đá nơi Yến đang nằm. Xung quanh Yến còn có bốn cô gái trẻ đẹp khác. Cả bốn người này đều là thôn nữ của thôn Cát Dương. Vừa thấy lão Thiết, bốn cô gái cúi rạp đầu để hành lễ. Lão Thiết nhìn Yến đang nằm trên giường đá mà thấy thổn thức. Yến lúc này đã được bốn cô gái kia tắm rửa sạch sẽ, mặc cho Yến một bộ bằng lụa màu trắng. Nhìn Yến như là đang chìm trong giấc ngủ say. Lão Thiết nuốt nước bọt ở ngực, nhưng hắn không dám chạm vào Yến, rồi chỉ bằng đầu ngón tay. Lão đứng bên cạnh giường nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi thật dài. Chỉ mấy người thôi mà lão Thiết đã đê mê, loạng choạng lùi lại mấy bước về phía sau. Mở mắt ra, mặt của lão đèn suýt xoa rồi trầm trồ. Tuyệt đẹp, mùi thơm tỏa ra từ con bé này thơm hơn bất cứ mùi hương nào trên cõi đời này. Bốn người các ngươi nghe đây, từ giờ cho đến khi lễ hội diễn ra, không được để cho con bé này chịu bất cứ một tổn hại nào, cho dù là dụng một sợi tóc hay là một vết sức nhỏ trên làn da của nó, ta sẽ trừng phạt cả bốn người bọn ngươi. Nó là báu vật, một báu vật vô giá để nâng lên ngài. Tốt lắm, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ là đợi đến giờ lành nữa là xong. Rồi đây ta sẽ có được tất cả. Vừa chống gậy bước đi, lão Thiết vừa cười lên những tràng cười đầy man dại. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, lễ hội tà đạo, lễ hội ma quỷ mang tên trùng âm sẽ được diễn ra. Liệu dân thôn Cát Dương sẽ trở thành thần, thành tiên, đạt được tất cả các nguyện vọng, mong muốn như lời của lão Thiết nói, hay tất cả sẽ hóa thành ma, bán linh hồn cho quỷ dữ? Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Những tích tắc tưởng chừng như là chậm chạp, nhưng thời khắc sinh tử mỗi lúc lại cần kề hơn bao giờ hết. 6:20 tối, vụ tai nạn xảy ra giữa xe công và xe bán tải ngay đoạn ngã ba gần khu công nghiệp khiến cho giao thông ở đây bị tắc nghẽn vẫn chưa thể gỡ nút. Những đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài hàng km ngày một dồn ứ nhiều hơn, khi mà công an vẫn còn đang giữ nguyên hiện trường. Cộng với đó là xe đầu kéo được điều đến để di chuyển hai chiếc xe trong vụ tai nạn vẫn chưa tới. Gần một đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa nhích thêm được chút nào. Trong khi đó trên xe ai nấy đều sốt ruột, nôn nóng. Ông Khanh liền hỏi Quân: mấy giờ rồi? Quân liền đáp: gần 6 rưỡi rồi thưa thầy. Ông Khanh lại hỏi: còn cách Hưng Yên bao nhiêu km nữa? Quân liền đáp: dạ còn cách vị trí chúng ta cần đến 60 cây nữa. Nhìn ra bên ngoài đường vẫn chật cứng đủ các loại xe, từ ô tô cho đến xe máy, thậm chí là cả vài chiếc xe đạp đang cố gắng len đòi, lấp vào những khoảng trống có thể lấp được. Càng như vậy thì việc ùn tắc lại càng khó điều tiết hơn. Ông Khanh liền gằn giọng: khôn kịp, tại sao lại nhẹ đúng vào lúc này mà tai nạn cơ chứ? Cứ như thế này chỉ sợ đến nơi thì đã muộn rồi. Nãy giờ cô lại vẫn còn ngồi im lặng, mắt nhắm lại như đang ngủ. Đột nhiên cô lại mở mắt ra nhìn chừng ngừng về phía trước. Bàn tay đang bấm bấm như là bấm độn khẽ dừng lại. Giọt mồ hôi lăn xuống trên bên một gò má, biểu hiện của cô lại đã bị Long bắt gặp. Khẽ nhíu mày, Long liền hỏi: sao vậy, có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt của cô không ổn cho lắm. Ông Khanh và Quân cũng quay lại nhìn, cả ba người chờ đợi câu trả lời từ phía cô lại. Thất thần ít giây cô lại mới đáp: tôi đã sử dụng hết khả năng của mình để cố gắng cảm nhận mối liên kết tâm linh giữa tôi và con bé. Trước đó mới đây tôi vẫn cảm nhận sự sống của nó, thế nhưng mà vừa rồi liên kết mỏng manh ấy cuối cùng cũng đã biến mất. Ông Khanh liền hỏi: ý cô là sao? Có nghĩa là con bé chết rồi ư? Cô lại liền ấp úng: tôi không chắc, nhưng mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi đã thử bói số mạng của ba đứa dựa trên ngày tháng năm sinh bản mệnh. Chẳng hiểu sao hai đứa Yến và Kim tôi không cách nào bói ra được. Chỉ có thằng Phú là cho ra quẻ thuần cấn. Quẻ này cho biết là bên cạnh Phú có người trợ giúp, bị ngăn cách bởi một dòng nước, tưởng giữ mức cũ đợi thời. Y nói ở đây là chờ đợi thời cơ, có nghĩa là Phú nó vẫn còn sống. Liên kết tâm linh không còn, chẳng lẽ cả Yến và Kim đều đã chết? Không được, tôi không thể cứ ngồi một chỗ để chờ đợi như vậy, tôi phải đi. Âu Khanh lúc này liền nói: tắc đường kéo dài tận mấy cây số. Cô lại liền tiếp: tôi sẽ đi bộ qua đoạn đường tắc rồi bắt xe đến đó, xe ôm cũng được. Đúng lúc mà cô lại định mở cửa xe xuống thì phía trước mặt dòng xe ùn tắc đã bắt đầu di chuyển. Quân vội nói: hình như là đi được rồi đấy. Lúc này đã là 6:40, chuyến xe chở những người đi săn quỷ vẫn còn cách thôn Cát Dương cả một quãng đường dài. 7:30 tối tại thôn Cát Dương, đám trai trắng trong thôn lúc này cũng đã phá sập cây cầu duy nhất bắc qua con kênh nối liền làng Hạ Cát và Cát Dương. Đứng trên bờ kênh bên Cát Dương, Lão Thiết đợi đám trai thôn trèo lên bờ rồi mới bắt đầu đổ xuống lòng kênh một thứ nước có màu đen kịt. Vừa đổ, lão vừa lẩm bẩm đọc những câu gì đó trong miệng. Nước đen kia đổ xuống kênh đến đâu, khói xám bốc lên đến đó. Trong làn khói xám có thể thấy rõ vô số những cái mặt người ẩn hiện rồi tan biến. Đổ xong, Lão Thiết cười man dại: cứ bất cứ kẻ nào lội nước bơi qua đây đều sẽ phải chết. Mấy giờ rồi bác Lành? Phú hỏi. Bà Lành liền đáp: hình như là gần 8 giờ tối. Phú liền: thế bây giờ chúng ta đã đi được chưa? Sáng nay bác nói khi mà trời tối sẽ đột nhập vào bên trong thôn Cát Dương. Bây giờ tối mịt rồi, sao cứ mỗi lần cháu định đi thì bác lại ngăn cản? Cháu không đợi thêm được nữa, bác có đi hay không cháu cũng mặc kệ. Bà Lành liền nói: không phải là bác ngăn cản cháu, mà là cháu có đi cũng không vào được trong thôn. Dân thôn cắt cử người canh chừng từng đoạn, cháu sẽ bị phát hiện ngay. Phú liền cau mày đáp: cái này thì cháu biết rồi, thế nhưng mà chẳng phải bác nói bác có một con đường khác để vào trong thôn Cát Dương sao? Bà Lành liền thở dài: đúng là có một con đường như vậy, thế nhưng mà để đến được đó chúng ta phải về cuối làng Hạ Cát. Khổ nỗi hiện tại ở cuối làng, dân người ta đang thu hoạch hoa màu. Họ thu hoạch hai ngày hôm nay rồi. Bình thường chỉ đến chiều thôi, nhưng có lẽ hôm nay còn một ít thành ra làm cố. Ngoài đó đang trăng đèn đốt lửa, bây giờ mà đi qua bác thì họ có thể không quan tâm. Nhưng mà nếu cháu đi cùng với bác sẽ gây lên sự chú ý. Phú liền tiếp, vậy phải đợi đến khi nào? Bà Lành liền đáp, chắc là cũng không lâu nữa đâu, kiên nhẫn đợi thêm lúc nữa. Ở đây 8-9 giờ tối không có ai mò ra đường, bác nghĩ họ cũng sắp về rồi. Cứ ở đây khi nào nghe thấy tiếng bước chân dồn dập là biết. Đúng như lời của bà Lành nói, chừng khoảng 15 phút sau, ngồi bên dưới hầm trú ẩn, Phú bắt đầu nghe thấy những âm thanh lịch kịch phát ra ngay ở trên mặt đất. Có cả những tiếng bước chân, tiếng như là tiếng xe bò lục cục, mỗi lúc một gần hơn. Khi mà đoàn người thu hoạch hoa màu của làng Hạ Cát đi ngang qua nhà bà Lành, đợi thêm một ít phút nữa, khi những âm thanh đó cứ xa dần rồi thất thần, Lành mới ra hiệu cho Phú đi theo. Trèo lên khỏi hầm, bên trong nhà cũng như bên ngoài trời tối đen như mực. Ở đây không có điện đường, cũng đã hơn 8 giờ tối. Thông thường giờ này cả làng đã tắt hết đèn. Nhà nào ngủ sớm chắc cũng đã ngủ được một giấc. Không gian im mắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu vo vo, tiếng ếch nhái cháo chuồng kêu ồm ộp đang vang vọng khắp nơi, bởi quanh đây toàn là ao chuông và đồng ruộng. Bà Lành liền khẽ hỏi, được rồi đi thôi, theo sát bác nhé, hy vọng không ai nhìn thấy. Đường làng vắng tanh, trời thì tối, này có người đi ra ngoài đường cũng chưa chắc nhìn thấy nhau, mà có nhìn thấy cũng chẳng thể nào nhận ra được ai với ai. Hai con người cứ như vậy lầm đội bước đi trong bóng tối. Bà Lành dẫn Phú tới tận cuối làng Hạ Cát, càng đi về cuối làng lại càng chẳng thấy nhà dân đâu. Hai bên đường chỉ toàn là đất canh tác trồng rau, hoa màu, tất cả đều đất được thu hoạch hết. Ngay cả đường đi cỏ cũng mọc tùm rậm rạp hơn. Đến đây thì chắc chẳng còn có thể gặp được người nào nữa trong làng. Lúc này Phú mới hỏi, cháu vẫn chưa hình dung ra được con đường mà bác nói nó như thế nào. Liệu có đúng là không ai biết về nó không? Bà Lành liền đáp, yên tâm đi, bác chắc chắn rằng cả thôn Cát Dương cũng như người bên làng Hạ Cát, chẳng ai bén mảng đến đó ít nhất cũng phải 5 năm rồi. Mà cho dù có mò tới cũng chẳng ai đủ can đảm đi vào bên trong. Phú liền cau mày, sao bác lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ nơi mà chúng ta đang đến đáng sợ, đến mức mà mấy năm qua không ai dám bén mảng đến sao? Bà Lành liền gật đầu, đúng vậy. Bao nhiêu năm qua, ngay cả những người tầm tuổi như bác, chắc có lẽ cũng không ai nghĩ, lại có một con đường bí mật nối thông hai bên Hạ Cát và Cát Dương. Ai cũng nghĩ Cát Dương là một thôn biệt lập, đường con kênh đào bao quanh từ thời chiến tranh cho đến bây giờ. Ngày bác còn nhỏ có nghe ông bà kể lại rằng xã Tống Phan, đặc biệt là thôn Cát Dương, là một khu vực chiến lược quan trọng trong thời chiến. Người dân nơi đây đã giết chết không biết bao nhiêu lần địch. Các cụ kể rằng đến đây chết bất đắc kỳ tử, chết mà không biết mình chết ra sao, chết như thế nào. Đã từng có nguyên một đại đội địch đánh phá nơi đây, với trang bị súng đạn đầy đủ, chúng càn quét đốt phá thôn làng. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả bọn chúng đều bị bộ đội của ta cắt cổ giết sạch. Mặc dù sau khi chiếm được thôn làng, quân giặc ngay lập tức lập rào, dựng bốt đóng chiếm, dài người canh gác dày đặc. Các cổ ví von đến một con ruồi cũng khó có thể lọt qua. Ấy vậy mà sau một đêm, xác của địch chết như ngả giả, rất nhiều tên đã bị cắt cổ trong lúc ngủ say. Phú lúc này liền hỏi, nói như vậy có nghĩa là bộ đội của ta đã sử dụng con đường bí mật mà bác nói? Bà Lành liền đáp, không sai. Nhưng mà bác nghĩ không chỉ có con đường liên thông giữa hai làng Hạ Cát và Cát Dương, mà sẽ có nhiều lối đi bí mật khác. Có điều chiến tranh liên miên cũng chính vì quân địch không rõ tại sao lính của chúng lại chết đầy bí ẩn như vậy, cho nên chúng đã giải mưa bom xuống mảnh đất này để phá hủy đi tất cả. Những cái ao, những hố bom, những đống sông trải qua mấy chục năm vẫn còn đó, như để minh chứng cho tội ác của kẻ thù xâm lược. Không biết bao nhiêu dân thường bộ đội bỏ mạng chôn xác tại đây. Cũng không có gì lạ khi mà ngay cả người lân cận thôn Cát Dương cũng đều cảm thấy sợ. Người chết nhiều quá, quân ta chết, quân địch chết. Trên không có chỗ chôn, chết tàn xác. Từ thời ông bà bố mẹ đã nói Cát Dương là đất độc rồi. Thần không dám nghĩ bên trong thôn đó còn có những bí mật khủng khiếp đến mức độ nào. Bác cũng chẳng thiết sống nữa. Bác chỉ mong trước khi chết tìm lại được hài cốt của con Quỳnh đem về để an táng. Để nó không còn trở thành hồn ma vất vưởng, để nó về siêu thoát mà đầu thai. Vừa đi bà Lành vừa rơi nước mắt, Phú liền nhoèn miệng cười. Thực ra thì cháu không quan tâm đến những chuyện khác. Thằng khốn này tạo ra cháu mục đích là để giúp nó chống lại những thứ mà nó sợ hãi, không dám đối diện. Thế cho nên nếu đây là nơi bắt đầu của những bóng ma, thì cháu sẽ giúp nó kết thúc tất cả những chuyện này. Bà Lành khẽ rùng mình từ lúc Phú tính đập đầu vào tường nhưng mà không thành đến giờ. Trước đó bà Lành cứ nghĩ Phú do căng thẳng mà tính khí thay đổi. Nhưng sau khi ngủ dậy, Phú vẫn vậy. Ở Phú càng lúc càng toát ra một điều gì đó đáng sợ. Phú có nói với bà Lành đó là một bản thể khác của Phú, nhưng bà Lành không hiểu gì cả. Bà Lành chưa từng nghe tới khái niệm về đa nhân cách. Tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa. Nhớ lại những lời cuối cùng của bà Miền trước khi chết thay cho mình là hãy chờ đợi thời cơ, rồi sau đây cơ hội sẽ đến. Suốt 5 năm qua bà Lành chưa từng mơ thích con gái kể từ khi Phú xuất hiện. Thậm chí bà Lành còn nhìn thấy hồn ma của con mình. Tiếp đó bên kia thôn Cát Dương dường như đang có một sự biến động. Cái thôn làng êm đềm yên bình đến mức cổ hủ lạc hậu, cùng những con người chân chất không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài Cát Dương ấy, cũng đã dần dần lộ ra bản chất tà đạo. Mọi thứ không thể là sự trùng hợp, nó giống như là một sự sắp đặt của ông trời, và rất có thể đây chính là thời cơ, là cơ hội mà bà Miền tiên đoán. 5 năm trước, Phú là người sống duy nhất trong vụ chết đuối ở ao vuông. 5 năm sau có vẻ như mọi thứ lặp lại, như là một vòng luân hồi. Phú vừa nói chính cậu ta sẽ kết thúc tất cả những chuyện này. Bà Lành dừng bước, có vẻ như họ đã đến được nơi cần đến. Trước mắt của Phú là một cái lô cốt nằm trơ trọi ở cuối con đường làng. Theo năm tháng, lô cốt đã bị lún xuống một phần, bằng chứng của lô cốt phân nửa đã bị lấp đất lại. Muốn vào trong chỉ có cách chui vào rồi trèo xuống. Phú liền hỏi, đừng nói với cháu đây là con đường bí mật mà bác bảo nhé. Bà Lành liền đáp, chính là nó. Phú liền cau mày, nhưng mà nó chỉ là một cái lô cốt thôi mà. Bà Lành liền tiếp, bên dưới lô cốt này có một địa đạo dẫn sang thôn Cát Dương. Đây cũng chính là nơi bà Miền và bác đã ở suốt nhiều năm qua. Còn đứng đó nếu muốn vào Cát Dương thì đây là con đường an toàn nhất lúc này, đi thôi. Theo bà Lành, Phú trượt xuống bên dưới lô cốt, bốn bề tối thui, không có lấy một chút ánh sáng, cho đến khi bà Lành mở chiếc đèn pin nhỏ đam theo. Mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên từ bên trong lô cốt khiến cho Phú phải cau mày khó chịu. Nền đất dưới chân cứ mỗi bước đi lại lõm bõm nước, bà Lành khom người vừa dẫn đường vừa nói. Là nước mưa đấy, hai hôm nay mưa lớn cho nên nước tạt vào trong. Từ ngày bà Miền dùng chỗ này làm nơi chui ra chui vào, dân làng Hạ Cát không một ai dám thỏ mặt đến đây. Lâu dần cái lô cốt trở thành một nơi ai cũng sợ. Họ sợ khuôn mặt kinh dị của bà Miền, họ sợ cả những việc không may mò đến đây sẽ lây bệnh hủi của bà Miền. Trong làng không ít người muốn đuổi bà ấy đi. Thế nhưng mà cũng có những người thích thương cho bà ấy, cho nên bảo cứ để mặc kệ bà ấy sống ở đây. Bà Miền chỉ ra ngoài đi ăn nhặt, đi mót củ khoai, củ sắn vào ban đêm, chứ ban ngày không dám ra khỏi lô cốt. Cứ như vậy bà ấy sống chui lùi bám trụ trong cái lô cốt này từng ấy năm cho đến khi chết thay tôi. Vậy là mấy năm qua bác cũng sống ở đây. Bà Lành liền đáp, đúng vậy. Vì trong làng ai ai cũng nghĩ tôi đã chết, cho nên tôi phải sống ở đây dưới lốt của bà Miền. Thi thoảng cần lấy một cái gì đó tôi mới trở vào nhà lúc nửa đêm hoặc gần sáng. Thế cho nên có hôm người làng đi ra đồng sớm hoặc việc đi đâu sớm, khi mà gà vừa mới bắt đầu gáy, họ ngang qua nhà tôi thấy trong nhà thấp thoáng có bóng người, họ mới đồn nhau là hồn ma của tôi hiện về. Nhờ vậy mà nhà tôi bỏ hoang cũng chẳng có ai dám vào. Phú liền tiếp: nhưng mà sao bác lại tìm được địa đạo từ đây thông sang bên thôn kia cắt xương? Nghe tiếng động chuột trong lô cốt tháo chạy rồi kêu lên những tiếng chít chít, Phú còn cảm nhận rõ con chuột vừa chạy qua chân của mình. Bà Lành đưa tay ra hiệu cho Phú dừng lại. Nãy giờ cũng đã đi được một đoạn. Theo ánh đèn pin bà Lành đang soi, Phú thấy ở dưới trước mặt là một lối đi xuống trông như là hút đào với những bậc được làm từ đá tảng. Phía trước là đường cụt, còn phía dưới thì tối như hũ nút. Phú liền nhoẻn miệng cười: cứ như đường đi xuống âm phủ vậy nhỉ. Bà Lành liền khẽ đáp: lần đầu tiên phát hiện lối xuống này bác cũng nghĩ vậy. Bác còn nghĩ nếu đây là đường xuống âm phủ thì cứ đi biết đâu xuống đó lại gặp được con gái. Yên tâm đi, dưới đó chính là địa đạo dẫn sang bên kia thôn Cát Dương. Đi cẩn thận, ẩm ướt nên bậc đá khá là trơn đấy. Từng bước sau khi đếm được 8 bậc đá, Phố với bà Lành cũng đã xuống được đến nơi. Bên dưới nơi này lạnh hẳn hơn phía bên trên, mùi ẩm mốc cũng nặng nề hơn. Chỉ có duy nhất một lối đi, không có ngã rẽ nào khác. Bà Lành lúc này liền nói tiếp: sập tới rồi, côi thấp xuống kèo bị cụm đầu đấy. Chỗ này trần thấp hơn trên kia, một lát nữa còn phải khom người như là bò để mà di chuyển. À mà vừa nãy cháu hỏi tại sao bác lại phát hiện ra địa đạo này phải không? Phú liền đáp: vâng đúng rồi, bác vẫn chưa trả lời. Bà Lành liền nói: cũng tình cờ thôi. Bình thường sống ở đây bác nghe chỉ ra mạn đầu lô cốt, chẳng bao giờ đi sâu vào tận cuối làm gì. Nhưng có một hôm đang ngồi lựa mấy củ khoai mót được trong ruộng người ta mới dỡ, thì bác nghe thấy có tiếng lạo xạo ở phía sau lưng, nghe cả tiếng chuột kêu lích xích. Cũng chẳng có gì nếu như trong lô cốt không vang lên tiếng mèo. Nghe thấy mèo kêu bác mới chạy theo, con mèo nó nhanh lắm, chỉ loáng cái nó đã thấy đuôi của nó vụt qua trước mặt. Cuối cùng đuổi nó tới cái lô cốt thì bác thấy có lối đi xuống. Nghe thấy bên dưới có tiếng mèo kêu vọng lên, bác đánh liều mò mẫm xuống theo. Vừa trơn vừa tối nhưng mà thú thực là đã quá lâu không có được ăn miếng thịt nào, cho nên bác cứ nghĩ trong đầu là sẽ bắt được con mèo ấy làm thịt. Để rồi không những không bắt được mà còn trượt ngã. Bác ngã vào một vật gì đó lăn lầm lốc, xòe diêm lên thì cái đó là đèn mang sông. Không biết cái đèn này ở đây từ bao giờ, nhưng mà nó vẫn còn dầu và vẫn dùng được. Khi mà thắp sáng đèn mang sông, bác đi tiếp về phía trước thì đến đây. Bà Lành dừng lại dưới ánh đèn pin, trước mắt Phú là một đường hầm nhìn tượng trưng như là đường cống ngầm. Bà Lành chỉ tay vào trong đường hầm. Con mèo đó đã chạy vào đây, và đây cũng chính là lối đi bí mật nối thông làng Hạ Cát với thôn Cát Dương. Phú liền hỏi, nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu trong thôn Cát Dương? Bà Lành liền trả lời, phía đây là cuối làng Hạ Cát, cũng như là điểm tiếp giáp gần nhất với cuối thôn Cát Dương. Đường hầm này nằm bên dưới lòng kênh, nó sẽ dẫn chúng ta đến đống sầm nằm trong bãi đất hoang cuối thôn. Phú nuốt nước bọt, đống sầm là nơi ngày xưa các cụ chôn xác người chết phải không ạ? Bà Lành liền đáp, đúng vậy. Bãi đất hoang đó cỏ mọc tùm, lại là nơi ngày xưa chôn rất nhiều xác chết nên vô cùng hoang vắng. Thôn Cát Dương chỉ tập trung sống trong khu vực giữa thôn, quanh quanh ao vuông mà thôi. Phú liền nói, chẳng biết chỗ đó rồi, đó chính là nơi mà Lão Thiết đang ở. Nếu vậy thì tiện quá, sau khi đến đó biết đâu chúng ta sẽ gặp Lão ta. Cháu sẽ giết Lão ta để trả thù cho bác Cương. Chỉ cần bò theo con đường cống này đến đó là được phải không? Bà Lành gật đầu không nói gì thêm. Phú khom mình rồi chui vào trong đường hầm, sử dụng khuỷu tay phối hợp với hai đầu gối mà trườn đi một cách nhanh gọn. Theo sau Phú là bà Lành, cậu đột nhập bí mật vào thôn Cát Dương đã bắt đầu. Trong thời điểm ấy, nhóm của cô lại bao gồm cả ông Khanh, Long và Quân Sau một quãng đường dài lặn lội vừa dò đường, vừa hỏi đường, cuối cùng cũng đặt chân được đến địa phận của thôn Cát Dương. Lúc này đã là 9 giờ tối, đường làng tối om không có lấy một bóng người qua lại. Cũng không có gì lạ khi ở quê, hầu như tất cả mọi người đều tắt đèn đi ngủ. Khi xe dừng đỗ ở phía bên làng Hạ Cát, dưới ánh đèn pha ô tô, không có cây cầu hay là con đường nào để đi sang bên kia cả. Quân liền hỏi, có khi nào chúng ta lạc đường rồi không? Ông Khanh mở cửa xe bước xuống, tiến đến sát bờ kênh, nhìn hai cột trụ có những vết băm chặt vẫn còn đang nhăm nhở. Ông Khanh quay lại xe rồi nói với mọi người, trước đó chắc chắn là đây có cây cầu, có điều nó đã bị phá mất. Chuyện này càng khiến cho những suy đoán của chúng ta đã đúng. Thôn Cát Dương này thực sự có vấn đề. Mọi người xuống xe đi, còn Quân tìm chỗ nào đó để đậu xe. Cô Lại và Long xuống xe. Trong lúc mà Quân tìm chỗ đỗ xe thì cả ba đi tới bờ kênh. Long đồng tình với ông Khanh. Mặt cỏ ở đây có vết bùn và bị dẫm đạp. Xem ra việc phá cầu diễn ra cách đây không lâu. Nhìn sang bên kia thôn Cát Dương, ông Khanh liền tiếp. Rất im ắng, mọi thứ tối om, không có chút ánh đèn điện, cứ như là ngôi làng chết vậy. Quân cũng đi tới nhìn xuống dòng kênh im ả. Quân khẽ cười, phá cầu để không cho người khác vào thôn thật ấu trĩ. Từ đây sang bên kia cũng không xa, chuyện này đối với công an chúng ta thật đơn giản. Em sẽ bơi sang kia trước. Long ngăn Quân lại, khoan đã, có nhìn thế nào cũng thấy không ổn đâu. Quân liền đáp, có gì mà không ổn chứ, trong xe có túi bóng, cởi quần ra cho vào. Tôi sẽ bơi qua bên kia trước rồi mọi người sang sau. Nào mọi người cởi quần áo đưa tôi. À mà không được, chúng ta là đàn ông không sao, nhưng còn có cô Lại. Từ nãy đến giờ không thấy cô Lại nói gì, mắt nhìn chăm chăm xuống bên dưới dòng nước, rồi lại nhìn về phía bên kia của thôn Cát Dương. Lúc này cô Lại mới nói, cậu Long nói đúng, việc này không đơn giản. Kênh này đã bị yểm bùa, bên cạnh đó thôn Cát Dương này cũng đã được chấn điểm rằng kết giới. Người bên ngoài không thể thấy được những gì đang xảy ra bên trong. Thôn làng này không hề yên nắng, chắc chắn bọn trẻ đang ở trong thôn phá cầu rằng kết giới sẽ khiến Đâm Minh ngăn chặn bất cứ ai muốn vào thôn. Hắn muốn làm chuyện gì đây? Ông Khanh liền cau mày hỏi, cậu nói dòng nước đã bị yểm bùa nghĩa là sao? Cô Lại nhìn ông Khanh bằng một cặp mắt sắc lạnh, nghĩa là nếu các người xuống nước, các người sẽ chết. Quân khẽ cười, tuy biết cô là thầy bói, thì nhưng cũng đừng dọa ma hay là quan trọng vấn đề lên như thế chứ. Con kênh này nước chảy nhẹ, chưa kể đến bên này sang bên kia cũng không quá xa. Bơi qua một phút mốt, chết làm sao được mà chết. Để tôi quay trước cho mọi người xem, còn lừng khừng ở chỗ chỉ tổn thời gian thôi. Ông Khanh liền nói với Quân, tôi biết cậu muốn nhanh chóng ở thôn vì chúng ta đã mất quá nhiều thời gian lái xe đến đây. Thế nhưng mà cô Lại nói vậy chắc chắn là có lý do, để xem thế nào đã. Cô Lại liền tiếp, để tôi cho các người thấy, một trong ba người cởi áo ra cho tôi mượn. Long cởi luôn đưa cho cô Lại, xong Long nói, áo tôi đây, cô cứ lấy mà dùng, trong ba lô tôi vẫn còn một bộ khác, mà cô định làm gì? Cầm áo của Long, cô Lại tiến lại sát mép kênh, đứng từ trên bờ cô Lão vứt cái áo xuống giữa dòng nước. Ba người còn lại cũng chạy vội đến để xem. Long lấy trong ba lô ra cái đèn pin quân dụng, chiếu ánh sáng thẳng xuống vị trí cái ao đang nổi trên mặt nước. Sau ít giây đầu trôi qua không có hiện tượng gì, cái áo của Long bị lấn nước sóng sánh cái dập dìu. Thế nhưng cả Quân, Đồng Khanh và Long há hốc mồm kinh ngạc, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ trong khoảnh khắc ở giữa dòng kênh, ngay vị trí chiếc áo trôi nổi, nước bị khuấy động, có tiếng nước phát ra như cá quẫy. Rồi nháy mắt một cái, tất cả bọn họ đều nhìn thấy từ bên dưới dòng nước thò lên những cái ngón tay trắng ợn, túm lấy cái áo mà giật mạnh. Cái áo của Long biến mất, không còn nhìn thấy đâu cả. Quân nuốt nước bọt, mắt nhìn đăm đăm xuống dòng kênh, miệng ấp úng hỏi ông Khanh, thầy cũng nhìn thấy phải không? Ông Khanh liền trả lời, có nhìn thấy, nhưng mà không phải cá, chuyện quái quỷ gì vậy? Nói Long tắt đèn pin đi, cô Lại liền giải thích, đó chính là âm binh, hay cũng có thể hiểu đó là những âm hồn, vong linh bị sai khiến thao túng bởi một thầy bùa, thầy phù thủy. Có kẻ đã thả âm binh trấn ngự ở kênh nước này. Bất kể thứ gì đi qua đây đều sẽ bị dẫn chìm xuống đáy nước. Vùng đất này chỉ vừa đặt chân đến tôi đã cảm nhận được chứng khí vô cùng nặng nề. Ông Khánh lúc này nói, huyện Phù Cử là nơi có vị trí địa lý quan trọng về quân sự trong cuộc chiến tranh chống giặc giữ nước. Chính vì lẽ đó mà lịch sử đã ghi nhận nơi đây từng phải gánh chịu nhiều chiến dịch bắn phá, giải bom của quân thù. Các xã thuộc huyện Phù Cử thời chiến thương vong là vô kể. Cô lại liền nói, ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Nhưng linh hồn người chết trong chiến tranh suốt bao năm qua vẫn còn lang thang vô định, không nơi trốn để về, không có người thân tìm hài cốt, mà trong mưa bom bão đạn chắc có lẽ cũng chẳng toàn thây. Thay vì sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ những linh hồn này được siêu thoát, thì tên côn ấy lại biến họ thành âm binh, sai khiến họ làm chuyện sai trái, để rồi ác nghiệp tích tụ, mãi mãi chỉ có thể làm ma đói quỷ khát. Càng đi sâu vào câu chuyện, càng thấy con người này quá độc địa và nhẫn tâm. Trời đất khó mà dung tha cho hắn ta được. Long liền hỏi, nếu đã như vậy thì chúng ta phải làm cách nào mới qua được đờ bên kia? Cô có giải pháp gì chứ? Cô lại liền tiếp, kẻ thù ác đã sử dụng đến cả việc chấn điểm âm binh ngăn cản không cho ai vào trong thôn, thì chứng tỏ rằng hắn ta đang tiến hành một âm mưu còn kinh khủng hơn những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Không chỉ bọn trẻ mà ngay cả dân trong thôn này cũng khó tránh khỏi tai họa. Muốn qua bên kia thì phải hóa giải được chấn điểm, loại bỏ được âm binh của hắn. Tuy nhiên để làm được việc này, cần có thời gian để lập đàn cúng tế bày trận để bắt và thu phục âm binh. Thời gian cấp bách, với những gì tôi đem theo có muốn làm cũng không được. Ông Khanh liền cau mày, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Khốn kiếp, đã đến được đây rồi, chẳng lẽ lại chịu bó tay? Cô lại đáp, mọi người đừng làm ồn, để tôi tập trung suy nghĩ. Không ai nói thêm điều gì. Cô lại nhắm lại thả lỏng cơ thể, cảm nhận từng làn gió, mùi cỏ cây, tiếng nước gợn lăn tăn. Ít phút sau mở mắt ra, cô lại liền nói, vẫn còn một cách, nhưng cách này có chút mạo hiểm. Ông Khanh liền hỏi, cách gì, cô nói đi, mạo hiểm vẫn còn hơn đứng đây chờ đợi. Cô lại liền tiếp, được rồi, bây giờ quân trên đường đến đây, chúng ta có đi qua một phố huyện sầm uất, tôi nghĩ cũng sẽ không khó để cậu tìm mua được những thứ này. Cô lại đọc quân cẩn thận viết vào ghi chú từng thứ một. Xong rồi quân định đi thì Long liền nói, để tôi đi với ông, nhiều đồ thế này hai người đi mua nhanh hơn. Ông Khanh đồng ý, đúng vậy, hai cậu đi đi, quay lại sớm nha. Cả quân và Long nhanh chóng lên xe đi tìm mua những thứ mà cô lại dặn. Ông Khanh quay sang rồi hỏi cô lại, còn tôi làm gì bây giờ? Cô lại liền đáp, ông lùi về đằng sau để tôi có khoảng không gian yên tĩnh một chút. Lúc mà trên xe quẻ bói cho thấy Phú vẫn còn sống và đang ở đâu đó quanh đây, giảm nước ngăn cách trong quẻ chính là nói tới con kênh này. Bây giờ tôi tiếp tục bói thêm một quẻ có liên quan đến cậu ta để xem thế nào. Ông Khánh nghe vậy thì tự giác lùi hẳn về đằng sau. Cô lại nhắm mắt tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm đọc rõ họ tên, bát tự sinh thần, cung căn bản mệnh của Phú. Nhưng khác với lần trước, sau khi đọc xong, cô lại lập tức mở mắt ra, đưa tay lên vừa bấm độn vừa nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô lại nhíu mày hướng ánh mắt sang phía bên kia thôn Cát Dương, miệng khẽ nói, tại sao vậy? Ông Khanh thấy cô lại có gì đó không ổn, vội chạy tới. Ông Khanh liền hỏi, sao rồi, cô có bói ra được gì không? Cô lại liền lắc đầu, cũng giống như hai đứa Yến và Kim, lần này đến cả cậu ta tôi cũng không còn bói ra được nữa, không gieo được quẻ. Tại Cát Dương lúc này, Phú và bà Lành đã đột nhập được vào trong thôn thông qua địa đạo bí mật nối từ lô cốt bên làng Hạ Cát sang bãi đất trống cuối thôn Cát Dương. Nơi đồng không mông quạnh, bốn bề tối đen như mực, gió thổi thiêu thiêu. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho bất kỳ ai có mặt ở đây cũng phải dùng mình sởn gai ốc. Vừa chui ra từ một hốc đất, cỏ mọc tùm che kín miệng, Phú và bà Lành toàn thân như nhớp bùn đất, ướt nhẹp bởi hai bên phải bò trong đường hầm ẩm ướt từ lúc bắt đầu di chuyển. Phú lúc này liền hỏi, nhà lão khốn đó ở đâu bác biết chứ? Bà Lành liền trả lời, Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở hướng này, nhưng mà phải đi một đoạn nữa mới tới, đó cũng là hướng vào trong thôn. Nhìn theo hướng tay chỉ của bà lành, Phú Kiểm trả lại con dao găm rồi lầm lì bước đi trong bóng tối. Kìa rồi, nhìn thấy rồi, chính là ngôi nhà đó. Phú khẽ nói khi mà nhà của tên thầy Thiết đã ở ngay trước mặt. Nhảy qua một hàng rào tạm bỡ, ngôi nhà im lìm tối om không chút ánh đèn. Phố lúc này chắc cũng phải 9 giờ 30 phút tối, hoặc có thể hơn một chút. Hy vọng là mày đang ngủ, thằng già bẩn thỉu. Phố cố nhẹ nhàng nhưng cánh cửa được làm bằng tre vẫn phát ra âm thanh kéo kẹt. Ngay từ lúc mà đứng ra bên ngoài, Phú đang ngửi thấy một mùi gì đó bốc ra từ bên trong. Khi mở cửa ra thì mùi này còn nồng nặc hơn. Mùi gì vậy? Sao lại gây gây tanh tanh như đậm mùi máu? Tối quá cho nên không thể nhìn thấy được gì. Quay đầu thấy bà lành đứng ở ngay đằng sau, Phú liền chìa tay. Đưa cho cái đèn pin. Bà lành đưa đèn pin cho Phú. Đèn pin được bật sáng đi vào bên trong nhà của lão Thiết. Phú sững người trợn mắt. Bà lành đang ngó lên để nhìn vào trong. Phú muốn ngăn không cho bà lành nhìn nhưng đã muộn. Bà lành hét lên kinh hãi nhưng ngay lập tức bị Phú dùng tay bịt miệng lại. Nước mắt chảy dài giàn giụa, chân tay buông thõng, cơ thể như vậy nguột đi. Có lẽ chưa bao giờ bà lành nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp đến như vậy. Bản thân của Phú cũng vậy. Những gì thể hiện ra trong ánh đèn pin trong nhà lão Thiết là quá đỗi kinh hoàng. Phải đợi đến khi bà lành thực sự bình tĩnh trở lại, Phú mới bỏ bịt tay miệng của bà lành ra. Nước mắt không ngừng chảy, bà lành nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Phú khẽ nói, bác lành, bác có sao không? Bà lành đưa tay lên, cánh tay run rẩy chỉ vào bên trong nhà. Bà lành nói, bác không sao, nhưng mà bọn trẻ. Để cho bà lành ngồi dựa vào thành cửa, Phú đưa tay cầm đèn pin bạo dạn bước vào. Lão Thiết không có ở đây. Ở giữa nhà là những cái xác người mảnh vải che thân, bị buộc treo chân ngực xuống dưới. Điều khiến cho cả Phú cũng như bà lành kinh sợ, đó chính là tất cả những cái xác này đều không có đầu và toàn bộ đều là xác trẻ con. Nền nhà nhơ nhớp toàn máu là máu. Phú dùng mình nổi da gà khi tiến sát đến xác của một đứa bé trai khoảng chừng 10 tuổi. Phần cổ không có đầu, máu vẫn rỉ ra rồi tụ lại thành một giọt nhỏ xuống nền đất. Vừa soi đèn, Phú vừa đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đây có 10 đứa trẻ con, 5 trai 5 gái. Tất cả đều chết trong tư thế treo ngược và bị chặt đầu. Tại sao lão ta lại giết nhiều trẻ con đến vậy? Còn nữa, những đứa trẻ này là... đều là trẻ con trong thôn Cát Dương. Bà lành tiếp lời của Phú. Phú quay lại hỏi, sao bác biết nó là trẻ con trong thôn? Bà lành chỉ vào những bộ quần áo vất ngổn ngang bên trong nhà. Mấy bộ quần áo này bác nhìn rất quen. Trẻ con ở trong thôn Cát Dương thường hay tụ tập chơi ở gốc đa đầu thôn. Bác nhận ra một vài bộ quần áo mà tụi nhỏ thường mặc. Ôm lấy xác của một đứa bé gái, bà lành nước mắt lưng tròng nức nở. Những đứa trẻ đáng thương. Tại sao? Tại sao chúng lại nhẫn tâm đến mức độ này? Có khi nào cái Quỳnh cùng với những đứa trẻ được cho là chết đuối cũng bị chết một cách dã man tàn độc như vậy không? Quỳnh ơi! Bao nhiêu năm qua đến đây tồn tại một động quỷ. Bà lành nói, Phú mới chú ý, bên dưới nền nhà không chỉ có quần áo vất lung tung mà còn có cả những chiếc chùm xoan nằm trong vũng máu. Những quả xoan dính đầy máu tươi rơi vãi dưới nền nhà, làm cho Phú nhớ lại hôm đầu tiên về quê. Khi ba người Phú, Yến, Kim đi trên con đường hướng về nhà bác Cương, cũng có một đám trẻ con núp sau bụi tre, ném quả xoan vào Yến. Bà lành nói đúng, những cái xác trẻ con không có đầu treo ngược lơ lửng trong nhà của lão Thiết chính là bọn trẻ sống trong thôn Cát Dương. Phú liền nói, tên khốn đó không có ở đây. Chính lão ta đã giết bọn trẻ con, nhưng mà tại sao lão lại cắt đầu bọn nó, rồi những cái đầu đã được đem đi đâu? Thôn Cát Dương, cuối cùng thì cái thôn này còn ẩn giấu những chuyện kinh khủng gì nữa? Vào trong thôn, phải đi vào trong thôn. Phú định lao ra bên ngoài thì bà lành kéo tay của Phú lại. Bà lành nói, Phú, trước khi đi cháu có thể hạ những cái xác này xuống được không? Bọn trẻ con nó chết quá là đau đớn, Bác không thể để chúng bị treo ngược như vậy. Làm ơn giúp bác cắt dây, hạ thi thể của đám trẻ con xuống đi. Bà Lành vừa nói vừa khóc nức nở. Với nhân cách thứ hai đang xuất hiện, Phú lúc này lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc cũng như ít cảm tính. Tuy nhiên bà Lành nhờ là đúng, dù thế nào cũng nên hạ xác của bọn trẻ xuống. Trong nhà của lão Thiết có một chiếc bàn dùng để đặt bát hương. Quá tức tối với sự tàn động của tiên thầy xét đánh không chết, Phú Dùng gạt tay hết tất cả những gì trên bàn thờ xuống đất. Bát hương, đồ thờ, nhang đèn đều vỡ loảng xoảng, vừa gằn Phú vừa chửi thề: lũ khốn kiếp, đồ táng tận đức tâm. Kéo chiếc bàn ra giữa nhà, đứng lên rút con dao găm đem theo từ dưới hầm trú ẩn. Phú cắt từng sợi dây thừng buộc vào hai chân của bọn trẻ rồi nhẹ nhàng đỡ xuống. Đỡ xong, Phú đặt ngay ngắn từng đứa xuống nền đất. Sau khi được đưa cả 10 cây xác xuống, bà Lành lấy chiếu lấy vải phủ bàn thờ đắp lên thi thể của bọn trẻ. Thế bà Lành chắp tay vái lại trước thi thể bọn trẻ, Phú cũng làm theo. Trước khi rời khỏi đó, Phú nói: lão ta chắc chắn phải chết, bác Lành đi thôi. Trên đường đi, cháu và bác sẽ ghé qua chỗ này một chút. Bà Lành liền hỏi: là chỗ nào? Phú liền trả lời: là nhà của bác Cương. Công Cộng lúc đó ở bên kia con kênh, cô Lại và ông Khanh đang chờ đợi Quân và Long quay về. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, ông Khanh nói: sao vẫn chưa quay lại, để tôi gọi điện xem thế nào. Nhìn vào điện thoại để tìm số, ông Khanh liền chau mày: sóng điện thoại ở đây kém thật đấy, chập chờn lúc có lúc không. Nhưng chưa kịp gọi thì đằng sau lưng của ông Khanh có ánh đèn ô tô chiếu sáng. Quay lại nhìn thấy Quân và Long đã về. Tắt máy xuống xe, Long lấy trong xe những thứ cô Lại dặn mua. Nào là tiền vàng, quần áo, giấy, nhang, rượu, gạo, muối, bánh kẹo, hoa quả. Nói chung thì rất nhiều thứ. Có thể như họ vừa khuôn cả cửa hàng vàng mã về đây vậy. Ông Khanh chạy tới nói: cô cần tôi giúp gì không? Quân liền trả lời: dạ có. Ở sau xe còn có một thứ nữa, thầy bê cả cái bọc đó đến đây cho em. Bên cạnh còn có cái bơm hơi tự động nữa thầy. Ờ, được rồi. Ông Khanh gật đầu. Sau khi cả ba người đàn ông đem đầy đủ tất cả mọi thứ mà cô Lại cần đến bờ kênh, cô Lại nói với Long: cậu trải tấm bạt ra, càng rộng càng tốt. Tiếp theo đó cô Lại nói với Quân: còn cậu, khi mà cậu Long trải bạt xong thì đem tất cả tiền vàng, quần áo, giấy sắp xếp lên tấm bạt. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng là được. Sắp xong vàng mã thì bày biển đến bánh kẹo, hoa quả, gạo muối, rượu mở hết nắp. Cuối cùng thì cậu đốt một bó nhang, cắm xung quanh khu vực này. Chỗ nào có gốc cây, tảng đá, bờ cỏ là cắm nhang. Cứ như vậy cắm cho đến khi hết một bó. Sau khi xong thì việc còn lại tôi sẽ lo liệu. Ai cũng đừng cô Lại phân việc. Mỗi ông Khanh đứng đó như đằng người thừa. Ông Khanh bèn hỏi: còn tôi thì sao? Tôi phải làm gì đây? Nhìn ông Khanh, cô Lại liền nói: à tôi quên đấy, ông đang giữ cái xuồng bơm hơi có phải không? Được rồi, bây giờ đem nó ra đằng kia rồi bơm nó lên. Lần nữa chúng ta dùng đến nó, nhớ kiểm tra thật kỹ liệu xem nó có hỏng hay là xì hơi gì không. Quân vừa sắp đồ vừa nói: chúng tôi đã thử rồi, hàng mới tinh không hỏng chút nào. Loại xịn nhất đó có thể chở tối đa 6 người. Mà cô tính làm gì vậy? Có phải sau khi làm lễ xong chúng ta dùng cái xuồng đó để qua bên kia? Cô Lại liền trả lời: cũng còn phải xem may mắn của chúng ta đến đâu nữa. Nhờ tôi đã nói trước đó, đây là một việc làm mạo hiểm, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Nào, hai cậu sắp đồ lễ xong chưa? Đi cắm nhang đi. Long với Quân chia nhau mỗi người một nửa bó nhang rồi đốt, đem tàn ra khắp nơi để cắm khu vực xung quanh bày biển đồ cúng. Cô Lại cũng ngồi vật tấm bạt, trước mặt là cái bát tô bên trong đổ lẫn gạo và muối, mắt hướng về phía lòng kênh. Sau khi Long với Quân cắm hết bó nhang, lúc này cô Lại mới ra hiệu cho tất cả im lặng, đứng lùi về sau cách mình vài mét. Ông Khanh cũng đã bơm xong cái xuồng, tất cả nín thở chờ đợi cô Lại hành lễ. Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu. Chắp tay trước ngực ngẩng mặt lên trời, mắt nhắm lại, cô Lại quỳ gối, miệng lầm nhầm đọc những câu cầu khấn. Đọc xong cô Lại cúi lại bốn phương, rồi thắp chín nén nhang, lần lượt cắm nhang vào bát gạo muối theo thứ tự ba hàng và ba gột. Cô lại lúc này liền khấn: Kiều kiều liên hoàn hương, trên có thượng đế ngọc hoàng, dưới là thập điện Diêm La. Nay có nhân gian tai ương vô độ, kẻ ác khiến cho bá tánh lầm than, nghịch thiên phá địa chấn điểm linh hồn, tạo nghiệp chúng sanh, ngăn cản việc hành thiện. Con sắp lễ mọn gửi lời cầu cứu, mong trên có thượng đế ngọc hoàng, dưới có thập điện Diêm La hỗ trợ cứu giúp muôn dân, tiêu diệt kẻ thù ác, giải thoát các linh hồn khỏi sự đầy đọa sai khiến. Con nam mô A Di Đà Phật. Lấy ra hai lá bùa, một vàng một đỏ. Khi nhang cháy được 1/3, cô nhài dùng ngón tay vào chai rượu, tiếp đó dùng rượu viết vào giấy lá bùa màu vàng. Viết xong, cô lại thả lá bùa xuống bên dưới lòng kênh. Khác với cái áo của lòng khi nãy, lá bùa không bị kéo chìm mà cứ như vậy trôi xuôi theo dòng nước. Khi nhang đã cháy được 2/3, cô lại tiếp tục dùng những ngón tay vào một chai rượu khác, rồi cũng viết vào lá bùa màu đỏ giống như cách đã làm với lá bùa màu vàng. Chỉ có điều lần này cô lại không thả xuống nước mà đem đốt ngay trên bờ kênh. Lá bùa vừa bị đốt thì cô lại buông tay. Lá bùa cứ như vậy theo gió mà bay lên không trung. Cô lại quay lại nói với ba người: Hai cậu đem tiền vàng đi đốt, đốt xong tiếp tục đem tất cả những hoa quả, bánh kẹo giải hết xuống dòng kênh. Đem giải hết không được để lại thứ gì. Ông Khanh, trở lấy một vị trí thuận lợi. Sau khi mọi thứ đã giải hết, chúng ta lập tức xuống thuyền để mà đi sang bên bờ bên kia. Nhanh tay lên nào. Ông Khanh quần lòng lập tức làm theo. Tiền vàng hoang hết, hoa quả bánh kẹo cũng đã đem bỏ hết xuống kênh nước. Xong xuôi đầu đó, bốn người lao lên chiếc xuồng hơi. Cô lại nói: Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian, mạnh lên, trèo mạnh lên, mong trời phù hộ. Tiếng mái chèo vô cùng khẩn trương. Trong lúc chiếc xuồng chở bốn người vượt qua con kênh, thì ở những vị trí khi nãy Long với Quân giải nào hoa quả bánh kẹo xuống nước. Nước đang khẽ ẩy đậm, nhưng bọn nước cứ như vậy sủi tăm lên một cách bất thường. Ai không biết còn tưởng đó là cá. Những cây bánh gói kẹo đang trôi nổi bỗng dưng bị giật xuống rồi biến mất khỏi mặt nước. Phía bên trên bờ, nơi tiền vàng quần áo giấy được đốt đang cháy, cũng xuất hiện gió xoáy cuốn phăng tất cả tàn tro bay lên trời. Ông Khanh lại hỏi: Chuyện này là sao? Cô lại liền đáp: Đừng để ý đến chúng. Mọi người tập trung trèo thật nhanh, nhân lúc chúng chưa nhận ra chúng ta, cùng nhau trèo nhanh nữa lên. Lúc này chiếc xuồng mới đi đường tới giữa dầm. Vừa trèo, cô lại vừa hướng ánh mắt nhìn sang hai bên. Tiếng quấy nước không còn nữa, những bong bóng nước cũng đã dần ít đi, mà nước đang trở lại trạng thái tĩnh lặng. Bên trên bờ, nơi đốt vàng mã, gió cũng đang ngưng thổi. Một làn gió khẽ lướt qua nhẹ nhàng rồi biến mất. Âm thanh duy nhất được phát ra lúc này chính là tiếng mái chèo đang miệt mài quậy nước. Chiếc xuồng hơi tiến về phía bên kia bờ. Cũng chỉ còn cách một đoạn nữa, nhưng sự im lặng đáng sợ lúc này khiến cho Quân nổi da gà. Tuy không nhìn thấy, nhưng cả Quân cũng như ông Khanh đều biết có chuyện sắp xảy đến. Bất giác hai người lơ đánh buông tay trèo. Cô lại lúc này phải hét lên: Trèo tiếp đi, sẽ đột nhiên dừng lại. Tiếng hét của cô lại khiến cho cả hai giật mình. Quân với ông Khanh tiếp tục trèo, nhưng ngay lúc đó ở mạn phải nơi Quân đang ngồi, bất thình lình thò lên một bàn tay đen nhẻm bám vào thành xuồng. Còn chưa kịp định thần thì phía bên trái rồi đằng sau lưng liên tiếp là những bàn tay gầy gò sưng sầu đen xì thò lên từ dưới mặt nước bám chặt lấy chiếc xuồng. Của ta, chúng là của ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.